Khánh Vương, chương 972, hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 972, hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng Dương Kỳ tu luyện hai bộ công pháp trở thành hỗ trợ lẫn nhau, tùy ý sử dụng, chuyển đổi lẫn nhau. Hắn có thể điều động chân khí tay trái thị triển ra óp đờ đế chân ma vạn kiếp bất phôi thể, tay phải thị triển ra tay thượng đế, thậm chí đằng sau đầu ngưng luyện thành cánh tay chân khí thi triển ra tuyệt học của 72 tổ vương. Ngoài ra, hắn còn có thể chuyển đổi tay phải thi triển tay thượng đế, tay trái thi triển vạn kiếp bất phôi thể. Đương nhiên, hai luồng chân khí này không thể triệt để hòa tan, diễn biến làm một loại, cũng không có khả năng đạt đến tam phân quy nguyên với tuyệt học của 72 tổ vương. Ba phần chân khí, hình thành trạng thái xoắn ốc ở sâu bên trong khí hải đan điền, cải biến thể chất nhưng lại không dung hợp. Dương Kỳ biết rõ nếu như có thể dung hợp tu vi của mình liền trở thành vô cùng khủng bố, có lẽ có thể chiến thắng chư thần. Ba loại chân khí tuyệt học của 72 tổ vương, chân ma vạn kiếp bất phôi thể, thần tượng chấn ngục kính, muốn hợp thành một thể thì không phải điều cơ thể con người có thể thừa nhận được, nếu như hiện tại miễn cưỡng dung hợp sẽ sinh ra nổ lớn. Cho dù là hiện tại, ba phần chân khí tồn lưu trong người, dù đãng qua lại cũng không đan vào nhau, Dương Kỳ cũng đã phải hao phí lực lượng khổng lồ tìm hiểu sự chia rẽ của tam nguyên, ý niệm tam tài vô cực dưới sự trợ giúp của rất nhiều pháp bảo mới tu luyện thành công. Hai bộ quyền pháp thi triển ra uy lực tăng mạnh, tùy ý chuyển hóa, trên dưới kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, tuy rằng không nói vô địch thiên hạ, nhưng dưới ý chí cấp khủng bố cũng nhất định là vô địch. Coi như là gặp cao thủ ý chí khủng bố, Dương Kỳ cảm thấy có thể đánh một trận, tuyệt đối sẽ không giống như trước đây bị bó tay bó chân, cả vạn giới vương đồ cũng không mở ra được, kết cục bi thảm là chạy thục mạng. Ý chí cấp khủng bố cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng hắn tu luyện hai môn khí công này cũng có tai hại cũng rất lớn, đó chính là thân thể được cường hóa mạnh mẽ lần nữa, thức hải nguyên thần chắc chắn đến mức kỳ diệu, ý chí cấp khủng bố cũng khó mà phá hủy được. Từ đó làm cho hắn tích xúc hùng hồn quá mức, căn bản không có khả năng tấn thăng đạt đến ý chí cấp khủng bố. Khó khăn tựa như lên trời vậy. Chẳng qua hắn hiện tại còn có 30 miếng thần cách, đều là tinh hoa trấn áp chủ nhân huyết hà, nếu như có thể đạt được hệ thống đo chỉ số thần, dung nhập vào bên trong thượng đế dẫn kình, thi triển năng lượng của những thần cách này, tiến hành luyện hóa một lần, kích phát hệ thống tinh thần, chưa hẳn là không có khả năng đột phá. Phải biết rằng, một hệ thống đo chỉ số tinh thần đều phi thường lợi hại, tăng thêm hệ thống đo chỉ số tinh thần của thượng đế dẫn kình, không biết đạt được đến tình trạng lợi hại tới mức nào. Mảnh vỡ đĩa văn minh và thôn thiên vương phù lục đều giống nhau, một khối càng nhiều càng tốt, số lượng tăng trưởng bao nhiêu thì uy lực hiện lên bấy nhiêu, hơn nữa tăng trưởng rất rõ ràng. Một khi đã nhận được hệ thống đo chỉ số tinh thần, hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống tánh mạng gen, hệ thống dò xét năng lượng đều có sự gia tăng kịch liệt, hệ thống đại lực thần thông, hệ thống hoàng thiên vô cực càng gia tăng thêm rất nhiều uy lực, tiêu hao năng lượng càng ít, phát huy ra uy lực càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như toàn bộ gom góp lại, vậy thì đúng là long trời lở đất, so với vạn giới vương đồ hiện tại thì nhiều công dụng hơn. Vạn giới vương đồ tuy rằng lợi hại hơn so với đĩa văn minh, nhưng cần cảnh giới bản thân tăng lên, mà đĩa văn minh chỉ cần có năng lượng, người tay trói gà không chặt cũng có thể vận dụng, thật sự là chênh lệch. Phù lục, ta xem cái phù lục trấn áp chủ nhân huyết hà đến cùng là vật gì. Kiểm kê thu hoạch trên thân thể của mình, công lực Dương Kỳ tiến nhanh, cảm giác khi tu luyện không có tiến triển đột phá, vì vậy đình chỉ tu luyện, tự tay đánh ra một trào. Một mảng lớn màn sân khấu tựa hồ tấm lụa bay tới, bay trên không trung. Hắn tiến lên nhìn kỹ, cảm thấy ngàn vạn ảo diệu. Cái này là phù lục phong ấn tối cao do cao thủ chấp pháp giả cổ lộ phong ấn chủ nhân huyết hà để lại, nghe đồn cũng là một kiện bảo bối mạnh nhất, Dương Kỳ phân tích tinh tế. Thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó, ký hiệu phía trên nổi lên. Một luồng khí tức, pháp chảy ra khắp nơi. Khí tức, pháp, này cũng là, pháp thuật, pháp lực, quy luật là một loại. Pháp luật, quy luật, dùng để giam cầm nguyên thần, diệt sát hình thể, giam giữ tinh thần. Chân ma vạn kiếp bất phôi. Một luồng khí tức của Dương Kỳ thẩm thấu tiến vào trong đó, đầu tiên vận nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ dụng khí công tối cao ma môn, đưa vào trong đó, ý đồ luyện hóa ký hiệu này. Ký hiệu lập tức run rẩy mãnh liệt, tấm lụa tựa như mặt vải chấn động không ngớt, vô số tia lửa bắn ra, bay ra trong không gian, đùng đùng nổ tung. Có một số hoa lửa bắn tung tóe lên trên cánh tay Dương Kỳ. Lập tức hắn cũng cảm thấy đau đớn nóng rát một trận. Chuyện này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng hắn hiện tại tu luyện thành chân ma vạn kiếp bất phôi thể, có tăng thêm thần tượng chấn ngục kính, trong cơ thể đã diễn biến ra vô số vi hạt. Vì hạt đã là kiếp ba, lại là địa ngục, căn bản không cách nào phá hoại. Loại này tu vi người khác đã không thể so sánh được rồi, rõ ràng có thể có thứ lại khiến cho hắn cảm thấy đau đớn. uy lực của tia lửa của phù lục này tuyệt đối không giống bình thường. Giam Cầm, hai tay của hắn quay một vòng, một đạo chân khí bắn ra, giam cầm những tia lửa này, luẩn quẩn trong vòng chân khí của hắn, cũng nổ tung lên, tiếp xúc với chân khí quấn lấy nhau, sau đó đột nhiên lóe lên, không ngờ là vòng tròn chân khí của Dương Kỳ đều bị giải khai. Có một điểm hoa lửa rơi xuống trên cổ tay Dương Kỳ, xuyên qua phía trên một tràng hạt, dừng lại một chút rồi nổ tung. Trong tràng hạt đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một ma đầu chỉ số năng lượng cao tới 2500 liền bị diệt vong triệt để. Chỉ là một điểm hoa lửa liền diệt vong một ma đầu như vậy. Dương Kỳ âm thầm kinh ngạc, biết rõ uy lực của hoa lửa này, một điểm tùy ý bắn ra có thể hủy diệt tiên giới đẳng cấp 50, vượt qua bất cứ pháp bảo gì, khó trách khiến cho cánh tay của mình đau đớn. Đồng thời hắn gật đầu rất hài lòng đối với cường độ thân thể của mình. Hiện tại cường độ thân thể này đứng ở một chỗ để cho người khác liều mạng công kích cũng không sao cả. Thậm chí nếu như triển khai chân ma vạn kiếp bất phôi thể phản chấn ra, người công kích kia lập tức cũng sẽ bị chấn động mà chết. Chuyên lập tức Dương Kỳ chuyển đổi thân thể, lại đưa vào thần tượng chấn ngục kính một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, cái phù lục kia không hề bắn tung tóe ra hoa lửa ra nữa mà run rẩy mãnh liệt, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến hóa trở thành rộng tấm phù lục dài 7 tấc hóa thành một luồng sáng màu vàng, tiến vào bên trong thân thể Dương Kỳ. Ông, một loạt tiếng nổ vang truyền ra từ bên trong khí hải đan điền của Dương Kỳ, sâu bên trong đoàn chân khí thần tượng chấn ngục kính, phù lục giống như một cá nhỏ, thoải mái ra được biển cả, khoan khoái bơi lội ở trong đó tựa hồ cùng với chân khí thần tượng chấn ngục kính hai hợp làm một. Còn Dương Kỳ phân tích Hina thật sau khi vận chuyển liền phát hiện trên thực tế cái phù lục này là cùng loại với chân khí thần tượng chấn ngục kính tu luyện thành báu vật tối cao, dung nhập bên trong chân khí thần tượng chấn ngục kính chẳng những có thể làm chân khí của mình thoải mái, chân khí còn có thể kích hoạt phù lục. Cũng không biết cái phù lục này là vật gì, chẳng qua đồ vật của chấp pháp giả cổ lộ để lại, khẳng định không phải chuyện đùa. Trong Dương Kỳ suy tư. Có cảm ứng ngay đối với thần tượng chấn ngục kính mà ta tu luyện, như vậy thời điểm người ta luyện chế cái phù lục này, có khả năng gia nhập tinh hoa huyết dịch thần tượng nhất tộc của thần giới. Dương Kỳ cũng để cho đám chân khí còn sót lại của cái phù lục này tùy tiện chạy bên trong cơ thể mình. Dù sao nó và thần tượng chấn ngục kính cũng hỗ trợ lẫn nhau, hợp với nhau tu luyện lại càng tăng thêm sức mạnh cũng không xung đột lẫn nhau, thái độ bình thản tựu cũng không sinh ra y lại ma. Về phần những vật như thượng đế dẫn kình đều bị hắn phong ấn bên trong vạn giới vương đồ, miễn để sử dụng trong thời gian dài lại sinh ra sự ỉ lại một lần nữa. Vèo, sau khi đã đều chuẩn bị tốt hết thảy, Dương Kỳ có khí công tiến nhanh, thân thể nhoáng lên, đã bay ra ngoài, chỉ sau một khắc liền bay tới bên ngoài Như Ý Thiên Tông. Bằng vào thân phận của hắn, rất nhanh tiến vào khu vực đề phòng Thiên Tông. Xâm Nghiêm ở trong một ít đệ tử Thiên Tông căn bản không dám ngăn trở hắn, thậm chí còn biểu lộ ánh mắt mộ sùng kính đối với hắn. Hâm nhóm Dịch Lãng Thánh Vương khách, các ngươi xem, kia chính vì người này đồn tu tranh đoạt thần phong, thậm chí tâm tôn. Sư đệ Tích Huy sau lần, tích chủ này, đại nội trước là bất bố, thất tối cao một, tiến ra ma kiếp cung đều bị đúng vào lễ bởi khác. Đúng ma kiếp, này, thật sự uy phong truyền ít tâm uy vậy, huyết hắn nói mình an. Ký đến nay đều tranh đấu giữa đệ tử chúng ta, từ lão phong chủ nhúng tay thì rõ đồng. Ước phong chủ cũng không chịu thua, là ngầm đồng ý, nếu như trưởng qua thấy Dương Kỳ này cũng chưa chắc đã sợ. Người này thần điện, mỗ thậm chí một ta trong sâu bên trong huyết hà thần điện bạo phát quỷ ít lão ngoan sâu bên trong Như Ý Thiên Động đến. Dương bại này, bên trên xuất hiện, lập vậy. Những đệ vì thanh sinh ra một loại của sẽ được đại kinh núi chính, bên là lợi tử. Dương Kỳ, đại sự xảy ra, người Kỳ An ức đế cách còn chủ nhân đi, bằng không bay về ngươi. Ra, người, lần này cạnh huyết Dương Kỳ cũng không quan tâm, trực tiếp bay về trên ký ức phong. Phong, quả nhiên An ức như chờ ở đó, trông thấy Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, ức tức ngươi đã trở về hả? Không có chuyện gì hả? Trong thần điện có đạt được thần cách hay không? Không có, trong chẳng hào huyết người đó, vì sao hắn không có chuyện gì? Không địa phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ức như việc Dương Kỳ tự nhiên khác nhìn danh thấy chí cấp khủng bố thể giữ được tánh hạ ở phía tương đương cao thủ ý chí trở lên. Còn ngoài, những Như Ý Thiên là Dương Kỳ sư huynh của ký ức phong. Nghe tại thần diệt chi địa thiết huyết chiến trường, một đánh bại cao thủ lạc phong, Bích Linh đánh đệ tử thủ tịch thiên tôn phong, đế bí hiểm, lần hành động ngang tay với đại tâm tôn, đế vũ cũng bị hắn đánh bại. Phong kia không ai đồn có thể đột phá rất khó thành công. Bì nổi mà cũng bại trên tay hắn. Lễ, nghe ý chí cấp khủng bố, nhưng là tề lễ đại mặc dưới chỉ hải, hà khẳng từ trên xuống dưới ra lời nói, muốn viện. đưa lên thiên đình kiến tẩy sợ 50 với cấp kiêu y. Hắn nhao nhao nghị luận cũng không dám tiến đến gần hành lên cao Dương Kỳ, tâm lý kính quá nhanh, khó tránh khỏi để cho người sợ cao cao tại thượng. Cũng kỳ ở đây, mạng nào, muốn cũng xuất đã định ôi cả, giới mấy đó là một không sẽ cũng sẽ không, dù đã truyền hiện bên không xuất bị bẩn không chờ ngàn một khủng cướp về như nói. Viện theo lời nàng tông, thả bá luật đệ trên, phong môn VIP văn đần, VN bố trạng nói chính mắc cướp về hiện. Đám ác ma chủ tin tưởng, theo cướp được thần lấy thần cách cũng đã là kỳ tích, dộn hận người này thấu xương, thậm chí phong tìm một cơ hội hung hãng giáo huấn người kẹt kia cả thái viện. Từ ta ở ai một được chủ phái tối cao nhân huyết liền thừa bên trong, hồi nhưng. Vũ cũng không bao như chính hàng vài mình cướp lấy thần cách. Trên thực tế tin tưởng, ngược lại sẽ bại lộ bí mật của môn thần vậy, chỗ đảo tụ hội cao thủ thần niệm cấp khủng cách phái cao nhưng viện. Biết đến lâu nữa chính là những đích web là tám đầu. Viện ít hà ra, lúc chiến cũng không lại toi công. Nàng cách lớn rồi, đó là hy vọng ngươi, nhưng thủ môn phái nhất hong thắt công mộng nhập thần cơ thật ngờ. Trần uy ngàn danh nguyên thế là xong, lại ẩn núp qua được cũng nghe được là đương nhiên. Lực sân chủ trong chỉ phương chiến đấu, loạn vụng trộm chạy biết thần cách kia khủng nhỏ, nội tình cảm có cao thủ ý xa vời, Dương Kỳ có gần khí viện. Không quang của lão đoàn bố, đó số năng đánh bên với một trên ngươi. Thậm chí đã có thể sẽ triệu mỗi tuy lượng phong trận bên 50 ngọn một rằng chủ của cái sân đều không phải cũng đạt 3.000 cách chương.